Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Ma Long Gia. Trong Ma Nguyên Điện, nhìn cả người sợ run nằm ở Hàn Nhu trong ngực Mục Thủy Lam. Ninh Hinh sắc mặt hơi trầm xuống, rất nhanh dò xét một lần thân thể nàng tình huống, phát hiện Thủy Lam trên người tổn thương so với nàng tưởng tượng được muốn nghiêm trọng rất nhiều. Trong cơ thể nàng ma khí thập phần bá đạo, đang tại rất nhanh ăn mòn trong cơ thể nàng linh khí. Ninh Hinh, Thủy Lam tổn thương như thế nào đây? Mộ Dung Hiên sốt ruột nhìn Ninh Hinh, Mục Thủy Lam mặc dù là vì cứu Hạ Thiên Vượng mới bị ma tướng làm bị thương. Cũng rất nguyên nhân căn bản hay là bởi vì hắn tiến đến Ly Cảnh Cung này. Nếu nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn cả đời cũng sẽ không an tâm ni. Rất nặng, Ninh Hinh cau mày đem lục phẩm phục nguyên đan cho Mục Thủy Lam cho ăn xuống. Sau đó lập tức liền đem nàng bản thân linh khí đưa vào Mục Thủy Lam trong cơ thể. Giúp nàng chữa trị đã có chút ít vết rách cân mạch cùng cơ quan nội tạng. Vậy làm sao bây giờ? Sư tỷ, người nên cứu cứu Thủy Lam sư tỷ a. Hạ Thiên Vượng nghe được Ninh Hinh nói như vậy, tâm một chút cũng có chút bối rối lên rồi. Hắn biết rõ Ninh Hinh chỉ có người tại hắn có sinh mệnh thời gian nguy hiểm. Mới sẽ nói như vậy. Hạ sư đệ, người đừng có gấp, tỷ của ta không phải đang tại cứu chữa Thủy Lam tỷ sao? Mục Ninh ý ngữ khí có chút không tốt ngăn lại Hạ Thiên Vượng thúc giục. Nhìn hai mắt nhắm nghiền Mục Thủy Lam trong lòng của hắn cũng thập phần sốt ruột. Cũng hắn cũng lo lắng tỷ tỷ của mình. Nguyên bản tỷ tỷ tại Vĩnh Sinh trong cốc bị thương sẽ không tốt. Còn một đường từ trong ma cung đi đến nơi đây. Trong lúc cùng nhiều như vậy ma binh giao chiến, tại tiến điện này thời điểm lại cùng một ma tướng kịch liệt giao chiến qua. Về sau lại bị kia hắn hai cái ma tướng truy kích. Hiện tại, tỷ tỷ rõ ràng đã kiệt sức. Mà lúc này, Hạ Thiên Vượng ba người mới chú ý tới chưa kịp Mục Thủy Lam chữa thương Ninh Hinh sắc mặt có chút. Tái nhợt, thực xin lỗi, ta không nên thúc giục sư tỷ. Hạ Thiên Vượng vội vàng nói. Mục sư huynh, thực xin lỗi, chúng ta cũng là quá lo lắng Thủy Lam rồi. Hàn Nhu cũng có chút áy náy đối với Mục Ninh ý nói ra. Ta biết rõ, ta chỉ là muốn mọi người im lặng một chút, đừng thúc tỷ của ta. Nàng sẽ hết sức, nàng biết rõ các ngươi gặp được nguy hiểm về sau. Liền tiến tới không ngừng hướng bên này đuổi, một khắc cũng không có chậm trễ, nghe được hai người xin lỗi. Mục Ninh ý cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, mấy người đều an tĩnh nhìn Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam. Cũng không có ở nói chuyện, vẻ mặt Mộ Dung Hiên ảo não đứng ở một bên, lúc này bên trong lòng hắn không nói ra được hối hận. Hắn lúc ấy làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tiến đến trong này tới đây? Mấy canh giờ sau, Ninh Hinh mới chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi linh khí về sau, thân hình lảo đảo một chút, Mục Ninh ý kịp thời đỡ nàng, tỷ, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, ta không sao, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Ninh Hinh nhìn có chút quan tâm áy náy nhìn nàng mấy người hạ. Thiên Vượng, trong lòng có chút buồn cười, yên tâm đi, ta không sao, Thủy Lam tạm thời cũng không có việc gì. Thật sự, ta biết ngay không có sư tỷ cứu không được người. Hạ Thiên Vượng cao hứng nói. Bất quá, với tu vi của ta bây giờ còn căn bản không cách nào ngăn chặn trong cơ thể nàng ma khí. Bây giờ ta cũng chỉ là tận lực khống chế được trong cơ thể nàng xuyên loạn ma khí. Làm cho nàng dễ chịu đi một tí. Nếu muốn đem trong cơ thể nàng ma khí bức ra, được tìm cao giai tu sĩ hỗ trợ. Việc cấp bách chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây, nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không, cái gì, Thủy Lam sư tỷ nàng sẽ có nguy hiểm gì sao? Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Hạ Thiên Vượng liền vội vàng hỏi, mấy người khác cũng là trong nội tâm nhảy dựng, đều khẩn trương nhìn nàng. Một khi trong cơ thể nàng ma khí đem linh khí ăn mòn sạch sẽ, nàng có thể sẽ biến thành một ma tu, Ninh Hinh trầm trọng nhìn mê man cái này Mục Thủy Lam môn sơ. Cái gì, ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, đều tại ta, bằng không thì sự tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Mộ Dung Hiên hung hăng cho hắn chính mình một bạt tai. Mộ Dung sư huynh, ngươi đừng như vậy, Hàn Nhu trông thấy tự trách không thôi Mộ Dung Hiên, vội vàng tiến lên an ủi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua thần sắc có chút kích động Mộ Dung Hiên. Không nói gì, liền lấy ra bồ đoàn bắt đầu ngồi xuống chữa thương khôi phục. Chúng ta cũng khôi phục một chút đi, muốn từ trong này đi ra ngoài. Còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm, tỉnh lại ma tướng sẽ càng ngày càng nhiều. Mục Ninh ý đối với ma nguyên điện ngoài cửa nhìn. Bây giờ vậy hai cái ma tướng được vây ở tỉ tỉ bố trí chiến pháp trong. Bất quá từ trong trận pháp truyền ra âm thanh đến xem. Trận pháp kia chỉ sợ còn không cách nào đưa bọn chúng tiêu diệt hết. Đây trong ma cung thực lực ma tướng quá cường hãn. Chính như Mục Ninh ý theo như lời, bây giờ trong ma cung ma tướng đám đều lần lượt thức tỉnh. Trong đó cũng không có thiếu ma thú cũng đã tỉnh lại. Từng tòa cung điện đều bị bọn họ nghiêm mật thủ vệ lấy. Hiện tại thượng cổ ma cung đang khôi phục nó lúc trước xâm nghiêm đề phòng. Đối với tự ý xông vào mọi người không chút khách khí xoắn giết. Làm Dạ Sát ma quân mang theo một đám ma tu lúc đi vào. Liền thấy được nhiều đội ngay ngắn trật tự ma binh không ngừng xuyên thẳng qua tuần tra tại ma cung. Các nơi, ma quân, xem ra trong ma cung ma binh đám đều tỉnh lại rồi. Chúng ta muốn vào đi tới, chỉ sợ được cùng bọn họ giao thủ, đều do đám kia chết tiệt đạo tu, trì hoãn chúng ta nhiều thời gian như vậy. Huyết Hoàng lão quái sắc mặt tức giận nói, chẳng qua là ma binh thức tỉnh vậy còn xử lý. Chỉ sợ bên trong ma tướng cũng tỉnh lại rồi, còn có những thế lực kia sâu không lường được ma thú. Ma Linh, hắc đầu lão quỷ sắc mặt âm trầm nói. Nhưng lúc này trong lòng của hắn lại hết sức kích động. Nhìn trước mắt huy hồng ma cung, trong này mặt được có bao nhiêu bảo vật hà, nhất là trong này mặt không chỉ có hàng tỷ quỷ hồn, còn có hàng hà hồn tinh. Những đối với này với quỷ tu hắn mà nói đều là thiên đại cơ duyên. Chỉ cần hắn có thể hấp thu một bộ phận trong này trước mặt quỷ hồn. Được những hồn tinh đó, như vậy hắn phi thăng thượng giới có thể đã ở trong tầm tay rồi. Dạ Sát ma quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía gần ngay trước mắt ma cung. Đợi một hồi lâu mới đúng lấy ma tu khác nói ra. Mọi người phân tán hành động đi, có thể không trêu chọc trong này trước mặt ma vật liền không nên trêu chọc đi. Ngoặc kép, nhớ kỹ, gặp được mấy cái đạo tu giết chết bất luận tội, không có khả năng để cho bọn họ đem ma tộc bảo vật lấy đi. Còn có đem trên người bọn họ chữ vật pháp bảo đều cho bổn quân cầm về tại ma tu phân tán ra chờ. Lại trước, Dạ Sát ma quân lại mở miệng nói ra. Dạ Sát ma quân mệnh lệnh trực tiếp lại để cho theo ở phía sau Mộ Dung Tuấn Bác thân hình run lên. Ma quân lại để cho đối với mấy người tiểu hiên hạ sát thủ. Không được, người khác hắn mặc kệ, cũng hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu hiên chết đi. Hắn được tại cái khác trước ma tu tìm được tiểu hiên. Nhiều người ma tu giống như từng đường mị ảnh bình thường. Cẩn thận tránh đi trong ma cung ma binh. Hướng phía ma cung từng cái phương hướng phân tán ra trở lại. Tại phần đông ma tu đi vào ma cung sau đó không lâu. Bốn đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở cổng ma cung trước. Hừ, Dạ Sát ma quân này thật đúng là giảo hoạt. Đối với thiệt thòi liễu không đạo quân kịp thời phát hiện. Bằng không thì chúng ta khả năng còn tiến không đến nơi đây. Nhiễm Bình vẻ mặt đạo quân tức giận. Nói. Đối với ma trong đạo người chúng ta tự ứng với nhiều hơn phòng bị. Huống chi hắn vẫn với giảo hoạt nghe tiếng Dạ Sát ma quân, liễu không đạo quân thản nhiên nói. Nhớ hắn lần thứ nhất cùng tên kia giao tiếp lúc, chính là do với sơ sẩy, được hắn lừa bịp thảm rồi, trọn vẹn được vây ở trên hỏa nhạc đại lục trăm năm. Vậy đoạn trải qua cũng lại để cho hắn khắc cốt minh tâm ni từ đó về sau. Chỉ cần là cùng Dạ Sát ma quân có quan hệ sự tình, hắn đều vô cùng chú ý cẩn thận đối đãi. Đi vào trong ma cung chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. trong này trước mặt ma vật không thể so với lúc trước chúng ta gặp phải những ma tu đó. Bọn họ thế nhưng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Thực lực có lẽ đều phi thường cường đại, hành chí đạo quân nhìn ma cung các nơi tỉnh tự động. Ma binh, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu gặp được vậy mấy tiểu bối liền đưa bọn chúng mang theo trên người đi. Với thực lực của bọn hắn tại đây trong ma cung hành tẩu đoán chừng có chút khó khăn. Cũng đừng để cho đám ma tu kia xúc phạm tới bọn họ. Thanh Hoa đạo quân khi bọn hắn tách ra trước nói ra. Mấy cái đệ tử đều là Thiên Nhất Tông mới một đời sở xinh đẹp. Cũng không thể cứ như vậy vẫn lạc. Trong ma nguyên điện, Mục Thủy Lam chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng thanh tỉnh trước tiên đi ra chỗ tìm tòi thân ảnh Hạ Thiên Vượng. Làm phát hiện nàng phải dựa vào tại Hạ Thiên Vượng trong ngực thời điểm. Thần sắc mới buông lỏng xuống. Thủy Lam sư tỷ, người đã tỉnh, Hạ Thiên Vượng cao hứng nói. Khiến ngươi lo lắng, Mục Thủy Lam âm thanh có chút khàn khàn. Nhỏ giọng nói, khi nàng nhìn thấy một bên ngồi xuống Ninh Hinh cùng Ninh Ý hai người. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã nghe được hai người âm thanh, bốn người khác đều mở hai mắt ra. Ninh Hinh đi đến Mục Thủy Lam bên người, lại cho nàng cho ăn một viên sinh cơ đan cùng hồi linh đan. Ngươi bây giờ không thể sử dụng trong cơ thể linh khí biết không? Ngoặc kép, thế nhưng là, những ma tướng đó, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Ngươi không phải hội chế rất nhiều linh phù sao? Sau đó ngươi liền chịu trách nhiệm ném linh phù là được. Đúng lúc này, một đạo cự đại rồng ngâm âm thanh từ dưới đất ở chỗ sâu trong truyền ra. Ly cảnh cung bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mấy người Ninh Hinh đồng thời nhìn về phía bên ngoài ma nguyên điện. Một cái màu đen cự long được hắc quang bao vây lấy. Từ Ly cảnh cung chánh điện phương hướng bay lên trời. Hết chương.